Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97. Chương 97 Chúng thần chi mộ địa đồ 5. Thấy vậy tình huống, Ninh An nhảy, tới rồi mặt khác một viên trên cây. Lúc này mới tránh đi hỏa cầu. Hỏa cầu không có công kích đến Ninh An. Bậc lửa một viên đại thụ. Không biết vì cái gì. Đường hỏa cầu bắt đầu thiêu đốt đại thụ thời điểm. Ngọn lửa liền dần dần thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng biến mất, nhìn kia ngọn lửa biến mất, Ninh An khóe miệng gợi lên một nụ cười. Cơ hội tốt chung quanh dây mây ở Ninh An khống chế hạ đồng thời hướng tới kia liệt diễm sư tử mà. Đi, lại ở nửa đường bị ngọn lửa thiêu hủy, mặc kệ thế nào, chính là tới gần không được liệt diễm sư tử thân, Ninh An có chút phạm sầu, dây mây gần không được lửa cháy thân thể. Ngọn lửa lại đối liệt diễm sư tử vô dụng, rốt cuộc muốn thế nào mới có biện pháp tránh đi nó phòng ngự công kích nó. Suy nghĩ một hồi lâu, Ninh An đều không có nghĩ ra tốt biện pháp, mà giờ phút này, kia sư tử cũng đi tới Ninh An nơi đại thụ phía dưới. Bắt đầu dùng thật lớn móng vuốt chụp đánh thân cây, bị liệt diễm sư tử như vậy một tá, đại thụ bắt đầu lắc lư lên, Ninh An thấy vậy. Từ trên đại thụ mặt nhảy xuống, trong tay cầm kia chủy thủ, dừng ở liệt diễm sư tử trên lưng, bắt đầu hung hăng thứ lên, bát giai linh thú này chủy thủ cũng chưa biện pháp, cửu giai ma thú liền càng thêm không có biện pháp, cho nên Ninh An ở dùng hết sức lực đâm vài hạ lúc sau liền rời đi nó bối. Ngừng ở liệt diễm sư tử phía trước, tuy rằng không có bị kia chủy thủ thương đến. Nhưng là liệt diễm sư tử vẫn là bị Ninh An cách làm cấp chọc giận. Trong miệng ói mửa mấy viên hỏa cầu, từ bất đồng phương hướng hướng tới Ninh An vây quanh mà đi. Vừa thấy kia hỏa cầu ra tới, Ninh An không dám đại ý. Tiếp theo nháy mắt, một cây thật lớn dây mây quấn quanh ở Ninh An vòng eo mặt trên. Mang theo Ninh An rời đi mặt đất, lúc này mới tránh cho Ninh An bị nướng kết cục. Tiêu Yểm ngồi ở nhánh cây mặt trên, nhìn Ninh An chiến đấu nhăn nhăn mày, nàng chung quy là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không biết địa phương nào yếu ớt nhất, Ninh An, công kích nó chân sau, đó là nó phòng ngự yếu ớt nhất địa phương, nghe được Tiêu Yểm nói như vậy. Ninh An có chút vô ngữ, nàng hiện tại liền nó thân đều gần không được, còn chân sau, hai hai đối cầm, sư tử vẫn là trước động. Thật lớn thân thể hướng tới Ninh An chạy tới, muốn một chân đem Ninh An đạp toái, khóe miệng vừa kéo, Ninh An nhanh chóng né tránh khai liệt diễm sư tử thật lớn móng vuốt. Sau đó từ hắn bụng phía dưới xẹt qua, xuất hiện ở hắn mông mặt sau, bàn tay trên mặt đất một tá, Ninh An một cái xoay tròn, liền bắt được sư tử cái đuôi, sau đó hướng tới nó chân sau cong chỗ chính là một chủy thủ. Ninh An không nghĩ tới chính là, nàng này một chủy thủ đi xuống, là cho nó chân sau nơi đó vẽ ra một đạo nhợt nhạt chủy thủ ấn ký. Chính là liền huyết đều không có chảy ra, mẹ nó, này cửu giai ma thú phòng ngự là có bao nhiêu cường a? Không đợi Ninh An phản ứng lại đây, liệt diễm sư tử vừa nhấc sau lưng liền đem Ninh An đá ra hơn 10 mét xa. Cuối cùng vẫn là một viên đại thụ ngăn cản Ninh An. Cường đại lực đánh vào làm Ninh An đánh vào trên cây. Theo sau rơi xuống đất, toàn thân đau đớn vô cùng. Xương cốt giống như là tán giá giống nhau. Động cũng chưa biện pháp động một chút. Khụ khụ tương đương, khóe miệng phun ra mấy khẩu máu tươi. Ninh An ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn liệt diễm sư tử. Nguyên bản đen nhánh đôi mắt trong bất chi bất giác biến thành màu tím. Quỷ dị thần bí, vẫn luôn quan sát đến Ninh An Tiêu Yểm thấy vậy. Trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Tinh tế nhìn lại, lại phát hiện Ninh An kia một đôi mắt thật sự biến thành màu tím ân ni đây là có chuyện gì? Tuy rằng phía trước nghe Ninh An nói qua, nhưng hắn cũng không có quá để ở trong lòng, dưới loại tình huống này. Ninh An đôi mắt như thế nào sẽ biến thành màu tím? Hết chương.